Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 398, Sử Lai Khắc Học Viện thảm bại. Đại sư quyết định, ngoặc kép, sau đó thi đấu là Sử Lai Khắc chiến đội đối chiến Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội. Phía dưới cho mời hai nhánh chiến đội ra trận. Ở Chu Trúc Vân đại biểu Tinh La Hoàng gia chiến đội chịu thua sau, Lâm Dạ mang theo chúng nữ một lần nữa trở lại phòng nghỉ. Đi tới phòng nghỉ ở ngoài treo lơ lửng giữa trời trên hành lang. Chính vào lúc này, một trận hô to âm thanh đột nhiên từ thi đấu trên hội trường truyền tới. Cùng ở Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong tiến hành cuộc thi dự tuyển không giống. Bởi vì cuộc thi dự tuyển bên trong dự thi đội ngũ tương đối nhiều. Vì lẽ đó cuộc thi dự tuyển chính thức, cũng chính là Thiên Đấu Hoàng Thất sắp xếp là một lần đồng thời tiến hành 3 cuộc tranh tài. Thế nhưng ở trận chung kết bên trong, bởi vì dự thi đội ngũ tương đối ít, đồng thời đều là thực lực mạnh mẽ chiến đội, một cuộc tranh tài tiêu tốn thời gian tương đối dài. Vì lẽ đó trận chung kết chính thức, cũng chính là Võ Hồn Điện sắp xếp là một lần chỉ tiến hành một cuộc tranh tài. Tuy rằng như vậy phía trước mấy vòng đấu đều cần tiến hành 2-3 ngày thời gian, thế nhưng bởi vì tổng dự thi đội ngũ ít đi, vì lẽ đó toàn bộ gộp lại, vẫn là so với cuộc thi dự tuyển tiêu tốn thời gian thiếu. Hiện tại thi đấu cũng đã tiến hành đến vòng thứ 4, đều tiếp cận kết thúc, thế nhưng cũng mới qua đi vẫn chưa tới thời gian nửa tháng mà thôi. Ồ, công tử, là Sử Lai Khắc chiến đội. Nghe được từ thi đấu trên hội trường truyền đến hô to âm thanh, Mạnh Y Nhiên không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Mà một bên, nghe được là Sử Lai Khắc chiến đội thi đấu, Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp cũng không khỏi hơi ngưng lại, ngẩng đầu nhìn hướng về phía thi đấu hội trường. Tuy rằng đã thoát ly Sử Lai Khắc học viện, thế nhưng bởi vì ở Sử Lai Khắc học viện có Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ hai cái bằng hữu, nàng đối với Sử Lai Khắc chiến đội vẫn tương đối quan tâm. Theo lời của người chủ trì, hai chi Lâm Dạ đều rất quen thuộc chiến đội. Sử Lai Khắc chiến đội cùng Hoàng Đấu chiến đội phân biệt từ thi đấu hội trường hai bên tiến vào thi đấu trong hội trường. Từ tuyển thủ đường nối đi ra, ở rực rỡ hồn đạo đèn pha chiếu rọi xuống, hai nhánh chiến đội đón bốn phía tiếng hoan hô, hướng về thi đấu trung tâm hội trường đấu hồn đài đi đến. Ở muôn người chú ý dưới, cuối cùng leo lên đấu hồn đài, vẫn là dựa theo cho tới nay thông lệ. Ở hai nhánh chiến đội lên đài sau, người chủ trì đầu tiên là tuyên bố tiến hành đối chiến trước chuẩn bị. Mãi đến tận hai phe chiến đội đều toàn bộ cho gọi ra võ hồn sau, mới tuyên bố thi đấu bắt đầu. Theo thi đấu bắt đầu, Hoàng Đấu chiến đội cùng Sử Lai Khắc chiến đội nhất thời chiến đến cùng một chỗ. Ở cuộc thi dự tuyển thời điểm, Sử Lai Khắc chiến đội còn chỉ có Đái Mộc Bạch một cái hồn tông có thể thông qua cuộc thi dự tuyển. Dựa cả vào đường tam đem hết toàn lực, các loại trường thi bạo phát, cuối cùng mới hoàn thành trở mình. Thế nhưng ở hiện tại trận này trận chung kết bên trong, Lâm Dạ lại phát hiện, Sử Lai Khắc chiến đội dĩ nhiên thêm ra ba tên hồn tông. Phân biệt là Đường Tam, Tiểu Vũ cùng Thái Long. Mà tuy rằng Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn không có đột phá hồn tông, thế nhưng tu vi hiển nhiên nhưng cũng đều có tăng lên không nhỏ. Có điều rất đáng tiếc, đối lập với Sử Lai Khắc chiến đội tiến bộ, Hoàng Đấu chiến đội cũng không có dậm chân tại chỗ. Thậm chí Hoàng Đấu chiến đội tăng lên ngược lại càng to lớn hơn. Lúc trước Tác Thác Thành trong trận chiến ấy, Hoàng Đấu chiến đội không có một người đột phá hồn tông. Thế nhưng hiện tại, đang tiến hành tiếp cận một năm đặc huấn sau, toàn bộ Hoàng Đấu chiến đội đều thu được to lớn tiến bộ. Trong đó, Ngọc Thiên Hằng tu vi cũng tăng lên tới hồn tông cảnh giới. Hơn nữa, đối lập với vẻn vẹn chỉ là 42 cấp Đái Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng tu vi căn cứ Lâm Dạ cảm ứng, hẳn là đạt đến 43 cấp dáng vẻ. Mà trừ Ngọc Thiên Hằng ở ngoài, Độc Cô Nhạn tu vi cũng đạt đến hồn tông cấp bậc. Đồng thời bởi vì Lâm Dạ duyên cớ, trừ tu vi so với Ngọc Thiên Hằng còn cao, đạt đến 45 cấp ở ngoài, Độc Cô Nhạn võ hồn còn do Bích Lân Xà tiến hóa thành Bích Lân Xà Hoàng. hồn kỹ độc tính trở nên càng tăng kinh khủng. Ngoài ra, Thạch Mặc cùng Thạch Ma huynh đệ cũng đạt đến hồn tông cấp bậc. Có điều chỉ có 41 cấp. Sau đó, Ngự Phong, Áo Tư La cùng Diệp Linh Linh đều chỉ là hồn tôn. Trong đó Ngự Phong cùng Áo Tư Tạp đều đạt đến 39 cấp. Mà Diệp Linh Linh thì lại đạt đến 35 cấp. Từ ở bề ngoài xem, tựa hồ hai bên chiến đội thực lực kém không nhiều. Đái Mộc Bạch ở Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp tăng cường hồn kỹ gia trì dưới. Phối hợp Đường Tam Lam Ngân Thảo trợ giúp, có thể miễn cưỡng cùng Ngọc Thiên Hằng một trận chiến. Mà Thái Long cùng Tiểu Vũ liên thủ, phối hợp Đường Tam khống chế, Áo Tư La cùng Ngự Phong căn bản không có đột phá phong tỏa. Đến gần Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp cơ hội, thế nhưng rất đáng tiếc, nếu như không có Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh cũng vẫn tốt. Có lẽ thi đấu chính là thế hòa, nhưng là Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh tồn tại thực sự là quá mức khủng bố. Độc Cô Nhạn ở dùng ra hồn kỹ sau, kịch độc khói độc tràn ngập toàn bộ nơi so tài. Đường Tam tuy rằng tinh thông độc dược, thế nhưng đối mặt tình huống như vậy cũng căn bản là không có cách xử lý. Ở Độc Cô Nhạn kịch độc dưới, Sử Lai Khắc chiến đội căn bản kiên trì không tới, trái lại là Hoàng Đấu chiến đội. Ở Diệp Linh Linh tiến hóa sau Cửu Linh Tiên Đường chữa trị dưới, càng đánh càng hăng, cuối cùng, cứ việc Đường Tam từ bỏ thủ vệ Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp, cùng Tiểu Vũ đồng loạt ra tay, nhưng là hai người căn bản trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách đột phá Thạch Mặc cùng Thạch Ma huynh đệ phòng ngự, uy hiếp đến Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh, trái lại là Đái Mộc Bạch, bởi vì không có Đường Tam hỗ trợ. Lại thêm vào Ninh Vinh Vinh không có Đường Tam bảo vệ. Ở Ngự Phong truy đuổi dưới, cũng không cách nào ổn định phụ trợ. Vì lẽ đó ở Đường Tam lựa chọn tự mình ra tay sau, Đái Mộc Bạch nhất thời liền bị Ngọc Thiên Hằng một trận nghiền ép. Phá tan đánh một trận. Sau đó bị một quyền đánh bay ra ngoài sân. Không có cách nào. Tuy rằng đều là đỉnh cấp võ hồn. Thế nhưng đỉnh cấp võ hồn trong lúc đó cũng là có khoảng cách. Lam Điện Bá Vương Long võ hồn có thể mang cho hồn sư lôi điện chi lực cùng hóa rồng năng lực. Thế nhưng Tà Mâu Bạch Hổ võ hồn có thể mang cho hồn sư cái gì? Thật giống cơ bản chẳng có cái gì cả. Hơn nữa chớ đừng nói chi là Ngọc Thiên Hằng đối với Đái Mộc Bạch còn có tu vi lên áp chế. Đồng thời Đái Mộc Bạch còn trúng Độc Cô Nhạn độc, trạng thái giảm nhiều. Nếu như là đối mặt với những khác chiến đội như Thần Phong chiến đội hoặc là Xí Hỏa chiến đội, Đường Tam có lẽ vẫn có thể dựa vào chính mình các loại lá bài tẩy như Bát Chu Mâu, thứ hai võ hồn Hạo Thiên Trùy, Loạn Phi Phong Trùy Pháp cùng Đại Tu Di Trùy Hàm Nghĩa Nổ Hoàn, ép buộc đem Sử Lai Khắc chiến đội mang vào vòng kế tiếp thi đấu. Nhưng rất đáng tiếc, đối mặt Hoàng Đấu chiến đội, Đường Tam liền không có cơ hội này. Tuy rằng bởi vì có ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu, Đường Tam có thể không nhìn Độc Cô Nhạn kịch độc, thế nhưng Tiểu Vũ cùng những người khác không được, mà không có đội viên phối hợp, chỉ dựa vào Đường Tam một người, ở không có tu vi áp chế tình huống, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đột phá Hoàng Đấu chiến đội bên trong. Hai cái nắm giữ đỉnh cấp phòng ngự hệ thú võ hồn Huyền Vũ Quy Hồn Tông Thạch Mặc cùng Thạch Ma Ngan Càn công kích được Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh, mà sau khi ở Ngọc Thiên Hằng cùng Ngự Phong lui về phòng thủ sau, Đường Tam thì càng thêm không có cơ hội. Cứ việc cuối cùng, Đường Tam liền nổ hoàn đều dùng đến, thế nhưng Thạch Mặc cùng Thạch Ma huynh đệ, nhưng vẫn cứ dựa vào mạnh mẽ sức phòng ngự, ép buộc đỡ lấy Đường Tam công kích. Tuy rằng bị trọng thương, thế nhưng ở Diệp Linh Linh Cửu Linh Tiên Đường mạnh mẽ chữa trị năng lực dưới, cũng không lâu lắm, hai người liền lại nhảy nhót tưng bừng lên. Trái lại là Đường Tam, bởi vì hồn lực tiêu hao quá độ, lại thêm vào tâm tình quá mức kích động, té xỉu ở trên đấu hồn đài. Cuối cùng, vẫn là do người chủ trì kiêm trọng tài tuyên bố, Hoàng Đấu chiến đội, cũng chính là Thiên Đấu Hoàng gia chiến đội, thắng được vòng thứ 5 thi đấu trận thứ 2 thắng lợi. Kết cục này cũng không có ra ngoài Lâm Dạ dự liệu, bởi vì từ cuộc thi dự tuyển bắt đầu, Lâm Dạ kỳ thực liền không coi trọng Sử Lai Khắc chiến đội. cứ việc Sử Lai Khắc học viện chó ngáp phải ruồi. Chiêu Thu đến đường Tam, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn. Năm người có thể nói đều là đỉnh cấp thiên tài. Thế nhưng rất đáng tiếc, hiện tại năm người đều chưa trưởng thành lên. Nếu như năm người đều trở thành hồn tông, có lẽ còn có hy vọng có thể chiến thắng Hoàng Đấu Chiến Đội. Có điều đáng tiếc không có. Trên thực tế, nếu như không có đường Tam, Sử Lai Khắc chiến đội liền cuộc thi dự tuyển đều không thông qua. Hiện tại thảm bại, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao Sử Lai Khắc chiến đội gặp phải đội mạnh cơ bản dựa cả vào đường Tam. Thế nhưng đường Tam lại không phải thượng thương chi tử. Mỗi một lần đều có thể tuyệt cảnh trở mình. Nghịch thiên cải mệnh, cái kia quá mơ hồ. Ở Sử Lai Khắc chiến đội sau, trận thứ 3 thi đấu là Võ Hồn Điện chiến đội đối chiến Thần Phong chiến đội. Ở thi đấu bên trong, Võ Hồn Điện chiến đội chỉ phát động rồi 5 người, phân biệt là Hồ Liệt Na, còn có mặt khác 4 cái Võ Hồn Điện chiến đội hồn tông đội viên. Sau đó liền nghiền ép Phong Tiếu Thiên dẫn dắt Thần Phong chiến đội. Trong lúc, Tà Nguyệt cùng Diễm đều không có ra tay qua. Điều này làm cho Lâm Dạ trong lòng có chút thấy buồn cười. Hắn biết Hồ Liệt Na mục đích là cái gì. Đây là không muốn cho hắn biết Diễm cùng Tà Nguyệt thực lực bây giờ. Trước hắn đối với Hồ Liệt Na nói, hy vọng cuối cùng thi đấu có thể làm cho hắn tận hứng. Bây giờ nhìn lại, lúc trước lời của hắn nói, cô gái nhỏ này là để ở trong lòng. Đây là muốn cho hắn một niềm vui bất ngờ a. Một bên khác, Sử Lai Khắc chiến đội trong phòng nghỉ ngơi, đang đối chiến Hoàng Đấu chiến đội thi đấu bên trong. Đường Tam bởi vì hồn lực cùng thể lực đều tiêu hao quá độ, lại thêm vào tâm tình quá mức kích động, cuối cùng hôn mê đi. Ở thi đấu phụ trợ hệ hồn sư trị liệu dưới, rốt cục đã tỉnh lại. Lão sư, xin lỗi, ta thua, không thể cho ngài lý luận chính danh. Chấm ngoặc kép, mở mắt ra, thấy lão sư Ngọc Tiểu Cương. Đường Tam không khỏi rất là suy nhược mà nói. Hảo hài tử, ngươi không có chuyện gì liền tốt, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt sống sót. Lão sư lý luận một ngày nào đó có thể bị thế nhân lý giải. Bởi vì lão sư tin tưởng, ngươi sau đó tuyệt đối sẽ không tạ tạ hạng người vô danh. Nhưng tiền đề là ngươi phải cố gắng sống sót. Sau đó đánh không lại thì thôi. Tuyệt đối đừng lại như thế liều mạng. Lão sư còn chưa già, còn có thời gian chờ ngươi. Nhìn thấy đệ tử Đường Tam suy yếu như vậy, đại sư chỉ cảm thấy trong lòng vừa là cảm động, lại là áy náy. Không khỏi nắm chặt rồi Đường Tam tay. Âm thanh có chút nghẹn ngào nói. Lão sư, chấm ngoặc kép, nghe được đại sư. Đường Tam trong lòng cũng rất là ấm áp. Nhìn thấy đệ tử như vậy vì chính mình suy nghĩ, đại sư ở trong lòng cũng hạ quyết tâm. Hắn nhất định phải đi làm đệ tử Đường Tam làm những gì. Tỉ như đi biết rõ song sinh võ hồn bí mật. Làm sao mới có thể nhường song sinh võ hồn sẽ không bạo thể mà chết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.